trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, khả năng ngươi không tin. Ta bị chó đạp choáng. Ngày thứ hai, bên trong thế giới kia, Lâm Cảnh xếp bằng ở trên một tảng đá. Rất nhanh, một cái sói thì ngậm một khối ngọc thạch hướng hắn đi tới. Sau đó đem ngọc thạch bỏ vào dưới chân. Cái này sói cũng là lần trước cái kia sói. Để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là, cái này sói trí lực cùng tiểu hoàng một dạng cũng rất cao. Vậy mà ý giải hắn ý tứ, nghe hiểu được hắn, thì giống bây giờ lại nghe lời giúp hắn kiếm ngọc thạch. Lâm Cảnh nhặt lên ngọc thạch, hướng cái kia con sói nói, làm không sai, chúng ta cũng coi như quen biết, cũng không thể không biết ngươi xưng hô như thế nào, đem về sau bảo ngươi thiết lang thế nào. Lâm Cảnh nhìn qua cái này sói một chút đánh gãy đại thủ, đằng sau lại đụng nát một tảng đá lớn, thân thể cùng làm bằng sắt một dạng, cho nên cho nó lấy cái tên này. Bất quá đáng tiếc, hắn thí nghiệm qua không có cách nào đem nó cùng tiểu hoàng một dạng mang đi ra ngoài. Ô ô ô, thiết lang lúc này vậy mà hưng phấn ngẩng đầu kêu lên. Dường như Lâm Cảnh cho nó đặt tên để nó rất hưng phấn. Rất nhanh, Lâm Cảnh về tới công ngụ của mình bên trong, sau đó đem ngọc thạch bỏ vào trong túi sách, hướng khách sạn tiến đến. Trừ ra trước đó bị tiểu hoàng cắn nát một khối, còn lại ba khối ngọc thạch. Trong túi sách đã có bốn khối ngọc thạch, trong đó có ba khối hôm nay là muốn lấy ra hố đường đức. Mà lại, Lâm Cảnh còn mang tới tiểu hoàng. Lâm Cảnh đến khách sạn thời điểm, Lâm Lôi bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó liền tại khách sạn đại sảnh chờ lấy đường đức đến. Khách sạn đại sảnh tự nhiên là ước hẹn địa điểm. Về phần tại sao đường đức sợ bị hố, Lâm Cảnh tự nhiên là muốn chứng minh bọn họ cùng đường đức giao dịch không có vấn đề. Đường đức mang theo ngọc rời đi, lại xảy ra chuyện gì thì chuyện không liên quan tới hắn. Không lâu đường đức đã đến, dù sao cùng Lâm Cảnh sau lưng đại lão bản chuyện giao dịch. Hắn nhìn càng nặng, tại đường đức sau khi đến, Lâm Cảnh thì giả ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm đường đức hận không thể đem đối phương ăn đồng dạng. Đường đức tự nhiên chú ý tới Lâm Cảnh dáng vẻ, cái này khiến hắn phi thường được ý. Trên thế giới này cũng là có hai loại người dễ dàng ngã bổ nhau. Một là tự cho là đúng người, hai là cùng tiền người không qua được, mà cái này Lâm Cảnh hai loại toàn chiếm. Không ngã bổ nhào đều khó có khả năng. Không phải sao, hắn trực tiếp phóng qua đối phương cùng Lâm Lôi hợp tác. Nghĩ tới đây, đường đức liền không tiếp tục để ý Lâm Cảnh cái này dâu riêng người. Quay đầu nhìn về Lâm Lôi nói, Lâm lão bản, không biết ngọc thạch ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngọc thạch tự nhiên chuẩn bị. Lâm Lôi cười cười, phất phất tay. Lâm Hậu thì dẫn người đem Lâm Cảnh chuẩn bị xong ba khối ngọc thạch đem đến trên mặt bàn. Lâm Lôi tiếp tục nói, đường lão bản, nhìn xem hàng đi. Đường đức đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiến lên trước cha nhìn lại. Một lát nhân tiện nói, quả nhiên là cùng trước đó một dạng dương chi ngọc, một khối 2 triệu đáng giá. Lâm lão bản, còn hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lâm Lôi cười nói, sau này hợp tác lại nói. Đường lão bản lần này tiền có thể chuẩn bị xong 6 triệu. Đường đức cười nói, tự nhiên, tự nhiên, vậy liền ký hợp đồng. Chuyển khoản, tiền hàng thanh toán xong. Lâm Lôi lại lấy ra hợp đồng, trực tiếp đoạn mà nói, mặt sau này còn có trò vui. Hắn cũng không muốn cùng đường đức nói nhảm. Đường đức tự nhiên càng ước gì giao dịch thuận lợi, rất nhanh liền chuyển 6 triệu đến Lâm Cảnh trước đó cho Lâm Lôi trong thẻ. Sau đó ký hợp đồng. Lâm lão bản, hợp tác vui vẻ. Đường đức khiến người ta thu hồi ngọc thạch, cười tủm tỉm nói, sau đó lại đắc ý nhìn về phía Lâm Cảnh, trào phúng mà nói, Lâm Cảnh, ta còn muốn cảm tạ ngươi để ta biết Lâm lão bản dạng này đại lão bản. Muốn đến về sau ngọc của ta Thạch Sinh hiểu ngầm sinh ý hưng thịnh. Lâm Lôi nói, Đường lão bản, không có việc gì ngươi có thể đi. Chúng ta nội bộ còn có chuyện phải xử lý. Đường Đức mặt tươi cười nói, là, Lâm lão bản là nên tốt dễ xử lý. Dù sao cái này Lâm Cảnh quá đề cao bản thân, căn bản không đem Lâm lão bản để vào mắt, là cái giáo huấn, đón lấy, Đường Đức liền mặt mũi tràn đầy đắc ý mang theo ánh sáng rời đi. Gặp này, Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh liếc nhau một cái. Lâm Cảnh lúc này hỏi, Lôi ca, cái kia ra hỏa không có vấn đề chứ? Lâm Lôi cười nói, đối phương cái loại người này, có tiền cho hắn, chúng ta để hắn làm sự tình chỉ là một chút chuyện nhỏ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, từ đầu với đuôi đều không có người để ý Lâm Cảnh trong ngực tiểu hoàng. Cũng làm tiểu chó, căn bản không biết nó là một chỉ có thể nhẹ nhõm đánh ngã mấy cái thanh niên quái vật. Đường Đức tâm tình lúc này là cực tốt, sau khi lên xe liền đắc ý nói, trở về phải thật tốt uống một chén chúc mừng một chút. Đầu chọc cười nói, là nên thật tốt chúc mừng. Lão bản, hiện tại dựng vào Lâm lão bản cái này đường nét, nhìn xem Minh Ngọc các cái kia Lý Hân còn thế nào cùng ngươi đấu. Lời này để Đường Đức càng thêm đắc ý, không sai. Lý Hân cái kia thối nữ nhân, coi là dựng vào Lâm Cảnh cái kia cáo mượn oai hổ ra hỏa liền có thể phách lối. Ta sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là ngây thơ. Đường Đức cùng đầu chọc vui sướng hướng Phỉ Ngọc Hiên trở về, mà hai người lại không có phát hiện. Tại sau khi bọn hắn rời đi, đằng sau một chiếc xe taxi đã đi theo. Trong xe chính là Lâm Cảnh, trong tay còn ôm lấy tiểu hoàng. Rất nhanh, Đường Đức liền đến Phỉ Ngọc Hiên cửa. Xe ngừng lại, ầm ầm, tương đương đột nhiên, một cỗ xe con lại đột nhiên thoát ra, cùng Đường Đức xe đụng vào nhau. Đằng sau, taxi cũng ngừng lại, Lâm Cảnh để taxi rời đi. Sau đó say sưa ngon lành nhìn lấy tình cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Đường Đức nhíu mày mà hỏi. Đầu chọc vội vàng nói, lão bản, đối phương đột nhiên lao ra, ta tránh không vui, ta đi xử lý. Đầu chọc nói dẫn người xuống xe hướng chiếc xe kia đi đến. Lúc này, đối diện trong xe cũng xuống mấy người, người cầm đầu còn uống rượu, chính là trước kia đòi nợ A Binh. Tình cảnh này tự nhiên là Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh an bài. Lâm Cảnh hứa hẹn A Binh sau đó mua xuống Ngô Nhân cây TV trước kết toán hắn bên kia thiếu nợ, còn nhiều cho hắn 100.000. Đối với loại này thu nhập thêm, cái này A Binh đương nhiên sẽ không kiếm lời. Huống chi chỉ là đánh một trầu mà thôi, 100.000 thì tới tay. A Binh vừa lên đến thì hung hăng đẩy đầu chọc một chút. Ngươi làm sao lái xe? Đầu chọc vốn là tinh khí rất lớn, bị A Binh như thế đẩy, lập tức hoàn thủ, ngươi còn lý luận. Sau đó, song phương người liền tư đánh nhau. Đây chính là người giang hồ, tinh khí tới người nào cũng đỡ không nổi. Trong xe, Đường Đức trao mày, mà lúc này, Lâm Cảnh đã từ từ tới gần Đường Đức xe. Trong tay của hắn ôm lấy tiểu hoàng. Đến bên cạnh xe, Lâm Cảnh liền đem tiểu hoàng bỏ trên đất. Sau đó tiểu hoàng liền xẹt chạy tới Đường Đức bên cạnh xe, chui vào trong xe. Về sau, Đường Đức một chút trực tiếp sửng sốt. Một con chó chạy thế nào tiến trong xe của hắn không giống nhau Đường Đức phản ứng. Tiểu hoàng móng sau vung lên, trực tiếp đạp ở Đường Đức trên mặt. Lâm Cảnh thế nhưng là rất rõ ràng tiểu hoàng lực lượng. Liền hoàng kim ngọc thạch đều có thể cắn băng két giòn. Lần trước cứu Trần Mộ Thanh thời điểm, một chút đều có thể đem tiểu thanh niên đạp bay. Đây là thế giới khác sói, cho nên Đường Đức chỉ cảm thấy đầu đau xót, tạm thời đã mất đi tri giác. Trong nháy mắt đó, Đường Đức nội tâm khẳng định muốn rằng, nói ra ngươi không tin, ta bị một con chó đạp choáng,